Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, nhập đội, chương 713, nhập đội. Ngay tại Phương Bình cùng Cận Ngọc Hoài mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được giao lưu đồng. Thời, địa cầu, giờ phút này đã là ngày mùng 3 tháng 11 đêm khuya. Bộ giáo dục, Lão Trương hoàn toàn như trước đây. Cơ hồ chưa có về nhà nói chuyện, cả ngày lẫn đêm đều tại đây làm việc. Không có sự việc cần giải quyết, bộ giáo dục chính là nhà của hắn, sẽ không dễ dàng rời đi. Trên bàn, màu đỏ điện thoại vang lên, Trương Đào tiện tay một chiêu, điện thoại bay lên, điện thoại bên kia, rất nhanh có người nói, bộ trưởng, xảy ra chút phiền phức, nói. Cận Ngọc Hoài rời đi Đông Ngô địa quật, chẳng biết đi đâu, âm thầm liên hệ nhiều lần, không có trả lời, lần trước hắn nói hắn có thể muốn đi cấm khu, bộ trưởng, ta hoài nghi hắn đã rời đi, Trương Đào khẽ nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, đi cấm khu rồi, vậy cái này đường nét chỉ sợ muốn đoạn mất, gần đây cùng cái khác địa quật võ giả thử qua liên hệ sao? Ngoặc kép. Bộ trưởng, quá khó khăn, những năm này, cũng liền Cận Ngọc Hoài lên câu, những người khác bên kia, chúng ta cũng không dám tùy tiện thăm dò, trước đó cũng lo lắng sẽ khiến người hoài nghi Cận Ngọc Hoài. Tiến triển một mực không lớn, Cận Ngọc Hoài đã đi, vậy liền lại thử một chút, đả thông đường dây này. Bộ trưởng, có thể đây không phải một sớm một chiều sự tình. Bây giờ Cận Ngọc Hoài rời đi, không có đường dây này, chúng ta tổn thất quá lớn, dĩ vãng hàng năm tối thiểu mấy trăm cân năng nguyên thạch doanh thu. Hiện tại lập tức không có, sớm biết liền không nên để hắn nhận lấy chiến công. Bây giờ hắn đi cấm khu, một chút kế hoạch cũng ra phiền toái, nguyên vốn còn muốn để hắn tiến vào cao phẩm cảnh, đảm nhiệm một phương thống lĩnh. Trương Đào khẽ cười nói, không vội, loại người này không có chủng tộc phân chia, không có gia quốc tâm, ngày sau nếu là tại cấm khu có thành tựu, có lẽ còn có thể lợi dụng một chút, bất quá cũng có thể tiếc, loại người này khó tìm, muốn tìm đến một cái vật thay thế coi như khó khăn. Nói, Trương Đào lại nói như vậy. Gần nhất ngoại vực đều có võ giả tiến cấm khu. Cũng tốt, lập tức ít đi không ít trung phẩm cảnh võ giả. Cũng có thể giảm bớt một chút áp lực của chúng ta. Nói xong, Trương Đào tiếp tục nói. Cận Ngọc Hoài đường dây này đã đoạn mất. Vậy liền mau chóng tìm một cái dự bị. Mấy trăm cân năng nguyên thạch không phải số lượng nhỏ. Đúng, tiếp xúc với hắn người. Không có nói lung tung a. Ngoặc kép, không có, vậy là tốt rồi, nói chuyện làm việc đều cẩn thận một chút, để tránh tạo thành phiền phức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Đào rất nhanh cúp điện thoại, trong lòng tính toán, Cận Ngọc Hoài cũng nhập cấm khu, cùng Phương Bình sẽ không đụng vào a. Bất quá cũng không có việc gì. Phương Bình tiểu tử kia trơn trượt vô cùng. Cận Ngọc Hoài cũng không biết cái gì, chính là đơn thuần giao dịch thôi. Phương Bình sự tình ngay cả Lý Trấn cũng không biết, Cận Ngọc Hoài càng sẽ không biết. Đáng tiếc, ngoặc kép, Trương Đào thở dài một tiếng. Những năm gần đây, tại địa quật chôn ám tử không nhiều. Cận Ngọc Hoài không tính là ám tử, lại là địa quật ở trong ít có nhân tài. Tham sống sợ chết, lại muốn mạnh lên. Cũng sẽ động não, hợp tác với hắn mấy năm, Trương Đào tối thiểu kiếm lời 2-3 ngàn cân năng nguyên thạch. Đôi này nhân loại mà nói, thế nhưng là to lớn vô cùng thu hoạch. Bây giờ, đường dây này đoạn mất, lại nghĩ tìm một cái vậy liền khó khăn. Đáng tiếc a, vào không được cấm khu, bằng không, có thể liên hệ với gia hỏa này. Có lẽ tại cấm khu đều có thể mấy đầu tuyến. Trương Đào lần nữa có chút tiếc nuối. Đến nỗi Phương Bình bên kia. Trước đó hắn cũng không ngờ tới Cận Ngọc Hoài hiện tại đi cấm khu. Bằng không, ngược lại là có thể để Phương Bình thử nghiệm liên lạc một chút. Bất quá cũng không thể tin tưởng Cận Ngọc Hoài, bằng không bị bán phiền toái hơn. Không biết cũng tốt, Phương Bình tiểu tử này đầu người thế nhưng là đáng tiền vô cùng. Bị biết, Cận Ngọc Hoài trở tay bán hắn khả năng càng lớn. Ngoặc kép, Trương Đào nghĩ đến những này, lại nghĩ đến một trận chuyện khác. Đông Ngô địa quật tuyến đoạn mất, cái khác mấy cái địa quật tuyến cũng không thể tùy tiện đoạn mất. Bọn gia hỏa này hiện tại là càng ngày càng tham lam. Chờ đến cao phẩm cảnh, chưa chắc sẽ lại giao dịch. Trương Đào có chút tiếc nuối. Cao phẩm cảnh võ giả, không thiếu những tư nguyên này. Đến lúc đó, lại nghĩ giao dịch, đối phương chưa chắc sẽ đáp ứng. Trở tay bán liên lạc người khả năng càng lớn. Địa quật nhãi con, đều là cho ăn không no sói. Đáng tiếc những năm qua này, không thể ăn mòn thành chủ cấp cường giả. Lão Trương trong lòng mặc niệm, chính mình công phu làm không đúng chỗ. Bằng không, thật muốn có thể ăn mòn mấy vị thành chủ cấp cường giả. Vậy thì có ý tứ. Cấm khu, Cận huynh, ta chuẩn bị đầu nhập vào Lê Án Điện Hạ. Ngươi có tính toán gì không? Ngoặc kép, Lê Án Điện Hạ, ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài nhỏ giọng nói. Quỳ huynh, Lê Án Điện Hạ tại vương tử người thừa kế bên trong cũng không phải quá ổn thỏa. Nghe nói vương chủ, ngươi bây giờ đầu nhập vào hắn. Phương Bình cười nói, càng là tình huống nguy cấp, càng là đầu cơ hội tốt. Đổi thành những người khác, thế lực khác, chúng ta những này trung cấp võ giả, có thể chưa chắc sẽ được coi trọng. Ngoặc kép, điều này cũng đúng. Cận Ngọc Hoài rơi vào trầm tư, trong lòng suy nghĩ việc này, lại liếc qua Phương Bình, không có lại nói tiếp. Hai người thăm dò nửa ngày, Cận Ngọc Hoài hiện tại có chút hoài nghi, gia hỏa này không phải là cũng giống như mình à, cũng cùng phục sinh võ giả có qua giao dịch. Đang nghĩ ngợi những này, Phương Bình đứng dậy, Cận Ngọc Hoài sửng sốt một chút, thấp giọng nói, Quỳ huynh đây là chủ động đến nhà, biểu đạt thành ý. Phương Bình khẽ cười nói, ngồi đợi cũng không phải thói quen tốt, cơ hội, hay là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Cận Ngọc Hoài trong nháy mắt kinh ngạc, người trong đồng đạo a, lời nói này tốt, cơ hội vẫn là phải dựa vào chính mình chắc chắn mới được. Trông cậy vào người khác, hắn hiện tại có lẽ còn tại 3-4 phẩm cảnh bồi hồi đâu. Ta nhìn Quỳ huynh là cùng hai vị điện hạ cùng đi, có thể hay không dẫn tiến một phen? Ngoặc kép, đương nhiên không có vấn đề. Phương Bình dứt lời, nhìn chằm chằm hắn bao lớn, cười nói, Cận huynh, làm việc, vậy vẫn là muốn trả giá một chút. Huống chi, mang theo nhiều đồ như vậy, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Vương Đình bên này, người ta đều không phải là hiểu rất rõ. Một khi bị người để mắt tới, đó cũng không phải là chuyện tốt. Cận Ngọc Hoài có chút thịt đau, rất nhanh cười nói, yên tâm, được chuyện, không thể thiếu Quỳ huynh kia phần. Cận huynh nhất định phải cùng ta cùng một chỗ. Ngoặc kép, đúng, ngươi nói không sai, chúng ta muốn lấy được càng lớn cơ hội, vậy thì phải nỗ lực càng nhiều. Đã cũng không coi trọng Lê Án Điện Hạ, vậy chúng ta đi đầu nhập vào hắn, cơ hội cũng sẽ càng nhiều. Ngoặc kép, hai người liếc nhau, đều không có nói thêm nữa. Phương Bình động tĩnh không lớn, cùng Cận Ngọc Hoài cùng một chỗ hướng ngoài sân rộng đi đến. Ngoài sân rộng vây, một đám áo giáp chiến sĩ tại thủ vệ. Bất quá Phương Bình kéo lên Lê Án đại kỳ, lại đưa điểm chỗ tốt, rất nhanh đến mức đến Lê Án tin tức. Biết hắn ở tại phủ thành chủ bên kia, phủ thành chủ vườn sau, Lê Án tại chính mình trụ sở tạm thời bên trong tiếp kiến Phương Bình hai người. Lê Án dựa vào ghế, một mặt nghiền ngẫm, cười nói, các người nhất định phải đi theo bản cung. Lần này, tới không ít hoàng triều cùng thần tông, còn có một số vương vực cũng tới người. 16 vị điện hạ, ngoại trừ bản cung, còn tới 5 người, các ngươi thật muốn đi theo ta? Quỳ Minh, Cận Ngọc Hoài, hai người các ngươi hôm nay bị không ít người nhìn chúng. Cận Ngọc Hoài tại Nam Sáu Vực đánh chết nhiều vị phục sinh võ giả chiến tướng. Quỳ Minh ngươi càng là dám đối tôn giả cảnh động thủ. Hai người các ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Phương Bình một mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói, Quỳ Minh có tự mình hiểu lấy. Mạt tướng chỉ là ngoại vực người, thực lực cũng chỉ là chiến tướng cao đoạn. Đối những người khác mà nói, cũng không phải là không thể thiếu. Có thể điện hạ giờ phút này chính là lúc dùng người. Mạt tướng cảm thấy điện hạ nơi này mới là chúng ta kết cục. Gia phụ bây giờ tại Yêu Quỳ Thành có thụ xa lánh, một lòng muốn cho có mạt tướng Vương Đình đứng vững gót chân. Có thể mạt tướng không biết các đại nhân khác vật, ngày đó tại Yêu Quỳ Thành cũng là điện hạ ban cho sinh mệnh chi tuyền, cứu mạt tướng tính mệnh, làm máu chảy đầu rơi. Ngoặc kép, Lê Án thản nhiên nói, Phong Diệt Sinh cũng thật coi trọng ngươi, vì sao không đi cái kia? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ thở dài, Phong Điện Hạ chính là chân vương hậu duệ, dưới trướng không thiếu sai sử người. Nói như vậy, bản cung liền thiếu. Ngoặc kép, mạt tướng không phải ý tứ này. Lê Án bỗng nhiên cười nói, Quỳ Minh, ngươi là người thông minh. Nếu là người thông minh, vậy bản cung liền không ngại nhiều lời vài câu. Dứt lời, Lê Án cười nói, Vương chủ chi tranh, kia là sinh tử chi tranh. Ngươi đã muốn đi theo bản cung, đây chính là tùy thời muốn đi chết. Ngươi thật đã suy nghĩ kỹ, ổn thỏa chịu chết. Ngoặc kép, ngoài miệng nói một chút vô dụng. Lê Án một mặt ngoạn vị đạo, dạng này, ngày mai đám người chọn lựa ngoại vực thiên tài, Phong Diệt Sinh cùng Hoa Vũ cũng sẽ đi chọn lựa một số người. Ngươi không phải lá gan rất lớn sao? Nếu như Phong Diệt Sinh bọn hắn coi trọng ngươi, ngươi ngay mặt cự tuyệt, chủ động tới đầu nhập vào bản cung như thế nào? Không chỉ như vậy, bọn hắn chọn lựa một số người, các ngươi đánh chết tại chỗ mấy vị, bản cung liền nhận lấy các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đại biến, Cận Ngọc Hoài cũng là sắc mặt trắng bệch. Đánh chết tại chỗ mấy vị điện hạ chọn lựa võ giả, vậy cái này là triệt để làm mất lòng. Không, có lẽ sẽ bị đánh chết tại chỗ. Lê Án cười nói, yên tâm, bản cung sẽ cho người bảo trụ tính mạng của các ngươi. Giết mấy cái ngoại vực võ giả thôi, tính không được cái gì. Kể từ đó, bản cung cũng sẽ càng thêm tin tưởng các ngươi. Các ngươi đoạn mất đường lui của mình, về sau, tại Vương Đình cũng chỉ có thể vì bản cung làm việc. Đã nguyện ý chịu chết, nếu là ngay cả cái này cũng không dám làm, như thế nào để bản cung tin tưởng các ngươi nguyện ý vì ta chịu chết? Nếu như không dám, bản cung cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi tùy ý đi đâu, bản cung cũng sẽ không giết người diệt khẩu. Ha ha ha, bởi vì không ai sẽ tin tưởng các ngươi. Phương Bình trong lòng thầm mắng, mới là lạ, lão tử nếu là cự tuyệt, người đại khái hiện tại liền muốn giết người diệt khẩu. Gia hỏa này quả nhiên âm hiểm, đầu nhập vào hắn, thế mà còn muốn giao đầu danh trạng. Cái này nếu là giết Phong Diệt Sinh bọn hắn người, lấy Phong Diệt Sinh những người này tính cách, vậy còn không tức nổ tung. Đánh chết tại chỗ bọn hắn, kia là 100% lựa chọn. Mà lại Lê Án còn chưa hẳn sẽ cứu bọn họ. Gia hỏa này tâm đủ hác. Phương Bình vùng vẫy một lát, bỗng nhiên nói, điện hạ, nếu như mạt tướng giết đối phương, mạt tướng không thèm để ý sinh tử, có thể gia phụ có lẽ sẽ bị liên lụy. Nếu như điện hạ có thể bảo vệ gia phụ, mạt tướng nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Ngoặc kép, Lê Án khuôn mặt có chút động, dừng một chút mới cười nói, người thật nguyện ý đi làm. Ngoặc kép, nguyện ý. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, mạt tướng đã tới Vương Đình, cũng nghĩ bác cái xuất thân. Vương đình khắp nơi đều là nguy hiểm, mặt tướng bất quá cấp chiến tướng thực lực, như thế nào trở nên nổi bật? Hôm nay bất tử, ngày mai có lẽ cũng sẽ chết oan chết uổng. Đã như vậy, kia mặt tướng nguyện ý đánh cược một lần. Gia phụ trước khi đi, đem suốt đời tích xúc giao cho mặt tướng. Nếu như vậy mà quay về, mặt tướng cũng không mặt mũi nào lại về Nam Bảy Vực. Gia phụ lớn nhất tâm nguyện chính là để mặt tướng trở thành vương đình đứng đầu một thành. Nếu như điện hạ có thể trở thành vương chủ, kia mặt tướng hôm nay lựa chọn có lẽ liền có thể đổi lấy vương thành chi chủ chi vị. Ngoặc kép, ha ha ha, hảo đảm phách, hảo phách lực, không hổ là dám hướng tôn giả rút đao võ giả. Ngoặc kép, Lê Án tươi cười nói, làm gì chờ bản cung trở thành vương chủ, ngươi như thực có can đảm ác phong diệt sinh mấy người. Thực lực bản thân đầy đủ, vương thành chi chủ còn khó, đều thành chi chủ, bản cung vẫn có thể đáp ứng. Đừng quên, bây giờ vương chủ, thế nhưng là bản cung cha. Ngoặc kép, Phương Bình, vui mừng quá đỗi, liền vội vàng khom người, hớn hở ra mặt nói, mặt tướng định không phụ điện hạ hy vọng. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Lê Án cũng là vẻ mặt tươi cười, tiếp lấy nhìn về phía Cận Ngọc Hoài, cười nói, Cận Ngọc Hoài, ngươi lại lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép, Cận Ngọc Hoài trong lòng kém chút chửi ầm lên, ta còn có thể làm sao tuyển? Ta nếu là không đáp ứng, vậy bây giờ liền phải chết. Đáng chết, không phải nói Lê Án là phế vật sao? Gia hỏa này rất âm hiểm a. Còn có Quỳ Minh gia hỏa này, đem chính mình hại thật thê thảm. Cái này nếu là đáp ứng, đây chính là đem những người khác đắc tội thảm rồi. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm, Lê Án gia hỏa này đủ hung ác, chưa hẳn liền không có cơ hội. Vương chủ chi vị, dù sao không phải một vị chân vương liền có thể quyết định, mà là chân vương điện tất cả chân vương, bao quát điện chủ mới có thể quyết định. Phong diệt sinh những người này tuy có chân vương tổ tông, có thể chưa hẳn liền có thể đạt được chân vương điện tán đồng. Thật muốn so ra thế liền có thể làm vương chủ, vậy dứt khoát đừng cãi cọ. Điện chủ hậu duệ chẳng phải là so với ai khác đều có tư cách? Nghĩ đến cái này, Cận Ngọc Hoài lập tức khom người nói, thuộc hạ cũng nguyện vì điện hạ chịu chết. Ngoặc kép, ha ha ha, có chút ý. Ngoặc kép, Lê Án nhìn hai người một chút, cười nói, các ngươi bây giờ thực lực còn yếu, tại vương đình, không đến cao phẩm, không quan trọng gì, chỉ khi nào đến cao phẩm, lại hoàn toàn khác biệt. Ngày mai hai người các ngươi nếu là thật sự xuất thủ, bản cung hứa hẹn, mau chóng giúp đỡ bọn ngươi tiến vào cao phẩm cảnh. Ngoặc kép, đa tạ điện hạ thanh toàn. Ngoặc kép, hai người đều là vội vàng nói tạ. Lê Án lại là cười không nói. Không vội, phía sau thời gian còn dài đây. Ngày mai chỉ là món ăn khai vị. Hai người này nếu là thật sự đến cao phẩm cảnh, có lẽ có thể làm điểm càng có ý tứ sự tình ra. Phong diệt sinh, cũng mới thống lĩnh trung đoạn. Tại vương đình, không ai dám giết Phong Diệt Sinh. Có thể hai người này đâu. Ngày mai, bản cung có thể chưa chắc sẽ nhận lấy hai người này. Có lẽ, mặt khác tìm người đến nhận lấy hai người này càng tốt hơn. Lê Án trong lòng tính toán, trên mặt lại lần nữa lộ ra nồng đậm ý cười. Rất nhanh, lại nói, nhìn chằm chằm hai người này, mọi cử động cáo chi bản cung. Phàm là có chỗ vượt qua, chảm giết bọn hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, đứng tại bên cạnh hắn vị kia bát phẩm cường giả, lên tiếng, rất nhanh rời đi cung điện. Lê Án nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, cười một tiếng, hai người này nếu là có dị tâm, đó chính là đường đến chỗ chết. Từ Lê Án trong cung điện đi ra, Cận Ngọc Hoài muốn nói lại thôi. một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Phương Bình. Việc này làm, mẹ nó, tin ngươi ta. Phương Bình lại là bất động thanh sắc, tiếp tục đi ra ngoài. Nơi này cao phẩm cường giả không ít, Lê Án bên người còn có một vị bát phẩm võ giả tại nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Chờ đi ra khỏi phủ thành chủ bên ngoài, dù là đêm khuya, cũng không ít người đi lại. Lúc này, Phương Bình mới nói khẽ, cận huynh, hối hận rồi, ngoặc kép, có chút, ngoặc kép, Phương Bình nói khẽ, đã lựa chọn, vậy cũng chớ hối hận, chúng ta đã muốn bác, vậy liền liều một lần lớn, ngoặc kép, cận Ngọc Hoài thở dài. Không có lại nói tiếp, một mặt bi quan, Phương Bình thì là giống như cười mà không phải cười. Dư quang hướng một bên liếc qua, Lê Án, công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Ta đến địa quật, cũng không phải thật vì đầu phục ai tới. Chỉ cần địa quật đại loạn, ta quản hắn làm sao loạn. Phương Bình bàn tính toán một cái, chẳng lẽ nhiệm vụ muốn sớm hoàn thành. Cái kia ngược lại là sướng rồi, mình có thể sớm trở về, cũng không biết có thể hay không chậm trễ chính mình kiếm tiền. Hết chương.